Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Tấu ngươi không thương lượng, giận dữ dưới, cường trống bị thương thân mình, hướng tới Tây Thịnh tiểu hoàng tử liền xông đến. Nhưng là văn nhân đúng là vẫn còn quá yếu, người kia còn chưa có đi đến phụ cận, cũng đã bị Tây Thịnh tiểu hoàng tử một cước đá bay. Sau đó, phanh, một tiếng ném rơi trên đấy. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Mọi người còn chưa có phản ứng đi lại khi, Trần Sư Gia đã hộc máu hôn mê. Chờ mọi người phản ứng đi lại khi, nhưng làm Tây Thịnh theo tới kia vài cái quan viên sợ hãi. Bọn họ lần này đến tuy rằng nói là tìm đến cha, nhưng là cũng không có thể như thế minh mục trương đảm tìm cha. Nếu chỉ là đả thương Nam Triều quan viên, đây là đối Nam Triều vũ nhục, cũng là không tính cái gì. Nhưng là, một khi bọn họ đem nhân cấp đánh chết, như vậy tính chất cũng liền bất đồng. Nói không tốt Nam Triều hoàng đế giận dữ dưới, trực tiếp khai chiến đâu. Đến lúc đó bọn họ đừng nói là rời khỏi, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải khó giữ được. Mấy người kinh hoàng dưới, vội vàng lôi kéo Tây Thịnh tiểu hoàng tử rời khỏi. Bọn họ vẫn là chạy nhanh đi tìm Ngụy Vô Trần thương lượng một chút. Này nên làm sao bây giờ? Chờ những người này đều rời khỏi, này bị đả thương bọn nha dịch mới phản ứng đi lại. Bất chấp trên người thương, vội vàng lảo đảo đem Trần Đại Nhân cùng Trần Sư Gia nâng trở về phòng. Sau đó, vội vã đi tìm đại phu đi. Đợi đến ngày thứ hai Mạnh Mộng đi đến nha môn khi, nha môn khẩu đại môn đã phá, trong nha môn cũng là bị đánh tạp một mảnh hỗn loạn. Bình thường thoạt nhìn tinh thần sáng láng bọn nha dịch, lúc này, tất cả đều một thân thương vây quanh ở Trần Đại Nhân cửa phòng khẩu. Thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi. Mạnh Mộng thấy vậy không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi nói, đây là phát sinh chuyện gì? Tinh thần uể oải bọn nha dịch nghe được của nàng thanh âm. Ánh mắt nháy mắt lượng lên, vội vàng quay đầu đến xem hướng cửa phương hướng. Khi bọn hắn xem tới cửa cái kia vóc người không cao nữ tử khi, cảm thấy không khỏi dâng lên một trận ủy khuất đến, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tối hôm qua phát sinh những chuyện kia, thật sự là làm cho bọn họ rất nghẹn khuất. Bọn họ tuy rằng là trong nha môn nha dịch, nhưng là quyền cước công phu cũng không tốt, nhiều lắm chính là hội một ít tam chân miêu công phu thôi. Mà trong nha môn tay chân công phu tốt bộ khoái vừa vặn đi ra ngoài làm việc đi. Bọn họ những người này nơi nào là kia Tây Thịnh bọn thị vệ đối thủ. Cho nên chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ có thể nhìn nhà bọn họ đại nhân cùng sư gia bị đánh thành như vậy. Bọn họ trong lòng thật sự rất khó chịu. Tưởng muốn tìm người hỗ trợ cũng không biết tìm ai, tuy rằng bọn họ đại nhân cùng Mạnh Mộng giao hảo, bọn họ cũng biết nàng lợi hại, nhưng là đại nhân không lên tiếng bọn họ cũng không dám đi tìm nhân. Ai biết hôm nay Mạnh Mộng liền như vậy xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Bọn họ làm sao có thể không kích động, một đám đại lão gia, lúc này toàn cùng bị đánh khi tìm được chỗ dựa đại nhân thông thường. Đỏ mắt đem tối hôm qua sự tình nói cho Mạnh Mộng. Nghe được Mạnh Mộng mày càng nhăn càng chặt, lửa giận cũng càng ngày càng tràn đầy. Nhất là nghe được Trần Đại Nhân huynh đệ lưỡng bị đánh bị vũ nhục thời điểm. Kia lửa giận trực tiếp tới đỉnh, giờ phút này nàng không còn có cái gì cố kỵ đáng nói. Đáng chết vương bát dê con, lão nương bản còn tưởng ôn nhu một chút đối đãi các ngươi. Ngươi đã nhóm tìm đuổi tử muốn chết. Kia lão nương cũng không khách khí với các ngươi, xem lão nương không đem ngươi nhóm này đàn biết con bê đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Hỏi một chút Trần Đại Nhân cùng Trần Sư Gia như thế nào? Biết được hai người bây giờ còn ở hôn mê bên trong. Cụ thể tình huống phải đợi nhân tỉnh mới biết được, đại phu hiện tại chính ở bên trong xem đâu. Mạnh Mộng biết được sau, an bày một chút trong nha môn sự tình. Lại cầm một ít trị thương dược cho bọn hắn, liền mang theo đại xòa đi ra ngoài. Này nha dịch thấy nàng một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, biết nàng đây là đi tìm những người đó, có chút lo lắng nàng hội chịu thiệt. Vài cái lão nha dịch băng bó hảo thương sau, cũng cùng sau lưng bọn họ cùng đi. lưu lại một đàn tiểu bọn nha dịch ở trong nha môn thu thập tàn cục. Mạnh Mộng ra nha môn, liền mang theo đại xòa bay thẳng đến Ngụy Vô Trần cái kia khách sạn mà đi. Nhưng là đến nơi đó, lại phát hiện nhân đã đi. Nàng hỏi một chút khách sạn trưởng quầy tình huống, biết được bọn họ ở trước khi rời đi, đã từng gặp qua một đám cảnh tượng vội vàng nhân. Bọn họ ở trong phòng đợi một lát sau, liền đều vội vã rời khỏi. Thậm chí liền lùi lại phòng đều chưa kịp thông chi khách sạn trưởng quầy. Liền như vậy vội vàng rời khỏi, Mạnh Mộng lại hỏi thăm một chút bọn họ mặc quần áo trang điểm. Còn có bọn họ phương hướng ly khai, khách sạn trưởng quầy cùng nàng miêu tả một lần sau, chỉ vào cửa thành nơi đó nói, ta xem bọn hắn hướng tới cửa thành nơi nào đây, bất quá buổi tối tiêu cấm, bọn họ những người đó hẳn là ra không được, hiện tại hẳn là còn ở trong thành, phỏng chừng là ở cửa thành nơi đó chờ đâu. Mạnh Mộng vừa nghe chỉ biết Tây Thịnh đám kia nhân, đây là biết bản thân chuốc họa, cho nên muốn nhân màn đêm trốn về Tây Thịnh, đáng tiếc cửa thành tiêu cấm đã khai, bọn họ chính là tưởng rời đi cũng đi không xong. Hơn nữa, cửa thành nơi đó thủ vệ hiện thời đã đổi thành quân doanh thủ vệ. Lấy bọn họ thân thủ cùng nhân mã, những người đó muốn mạnh mẽ rời đi căn bản không có khả năng. Bọn họ hiện tại khả năng chính ở cửa thành nơi đó chờ cửa thành khai đâu. Bản thân hiện tại đuổi đi qua hẳn là còn kịp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cùng khách sạn trưởng quầy nói lời cảm tạ một tiếng sau, liền mang theo đại xỏa nhanh chóng hướng tới cửa thành nơi đó dám đi. Đem phía sau tới rồi bọn nha dịch, rất xa để qua phía sau. Bọn nha dịch vừa thở hổn hển đuổi tới khách sạn nơi này. Chỉ thấy Mạnh Mộng bọn họ một trận gió dường như chạy xa. Xem bọn hắn kia vội vã bộ dáng, nghĩ đến hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người lôi kéo mới ra đến xem tình huống trưởng quầy hỏi. Kia trưởng quầy thấy bọn họ một thân nha dịch trang điểm, cũng không dám chậm trễ, run run rẩy rẩy đem sự tình trải qua nói với bọn họ một lần. Mấy người tuy rằng nói quyền cước công phu không được, nhưng là kinh nghiệm lại rất phong phú, nghe xong trưởng quầy thuật lại sau, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Tây Thịnh đám kia nhân muốn chạy trốn, Mạnh Mộng bọn họ đuổi theo đi, phản ứng tới được mấy người, nới ra lôi kéo trưởng quầy thủ, vội vàng hướng tới cửa thành phương hướng tiến đến. Cửa thành nơi đó thủ vệ nhận thức Mạnh Mộng cũng không nhiều. Vạn nhất Mạnh Mộng bọn họ động thủ khi, khiến cho bọn họ hoài nghi cùng ngăn trở, vậy coi như không tốt. Vị kia cô nãi nãi hiện tại đang ở nổi nóng, nếu nhìn đến Tây Thịnh những người đó khẳng định hội động thủ. Một khi thủ vệ dám ngăn đón, phỏng chừng sẽ bị nàng cùng nhau tấu đi. Bọn họ vẫn là chạy nhanh đuổi đi qua hào, đến lúc đó chẳng những có thể cam đoan bọn họ không bị tấu, nói không chừng còn có thể nhường quân doanh nhân, đem Tây Thịnh những người đó toàn bộ lưu lại cũng không nhất định. Lúc này An Thành cửa thành chỗ, một đám trang điểm hoa lệ đã có chút chật vật nhân, chính ở nơi đó sốt ruột chờ mở cửa thành. Trong đó có một người tuổi con trẻ tiểu công tử, chính ở nơi đó bất mãn nói xong cái gì, mà hắn bên cạnh một cái bị người nâng trẻ tuổi công tử. Lúc này chính sắc mặt rất là khó coi, nghe hắn ở nơi đó tranh cãi ầm ĩ, bất quá nhưng không có đi để ý tới hắn, chỉ một lòng nhìn chằm chằm cửa thành phương hướng, nội tâm rất là sốt ruột chờ nó mở ra. Hết chương.